Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1002 cổ phần hóa 4. Miller, Lucy, tên này thật sự thực bình thường a. Gia hỏa này bằng hữu rất ít, xã hội giao tế cũng rất ít, tựa hồ vóc dáng cũng so với ta lùn, bất quá ngực vẫn là pháp khắc. Gia hỏa này phát hiện ta. Natasha kiều chân bắt chéo, thong dong bình tĩnh mà xem chính mình đồng vị thể. Thường thường đối với Lucy ảnh chụp soi mói một phen, nhưng nói, nàng biểu tình đột nhiên khẩn trương lên, cuối cùng càng là mắng một câu, giơ tay liền đem đang ở bốc khói notebook ném ra cửa sổ. Gia hỏa này hacker kỹ thuật lại là như vậy cường, không thể tưởng tượng. Nghe được nhà mình tức phụ trong giọng nói tràn đầy khó hiểu, Bella cười thầm, chỉ là ý niệm vừa truyền, nàng liền minh bạch trong đó ngọn nguồn. Việc nhỏ, bất quá là đại não bị khai phá sau sở có được một ít siêu năng lực thôi. Ngươi tìm được nàng mục tiêu sao? Ta hồi tưởng tranh thủ ra tới thời gian cũng chính là nửa giờ đến một giờ bộ dáng. Nàng ly chúng ta hẳn là rất gần, đương nhiên. Ở ngươi đem ta mạnh mẽ từ SHIELD lôi ra tới trước. Ta chính là tiếng tăm lừng lẫy Black Widow a. Gia hỏa này có điểm tâm cơ. Nàng đem chính mình mấy cái mục tiêu đều trước tiên thông chi cấp Paris cảnh sát. Hiện tại kia mấy cái mục tiêu đều ở bệnh viện, kia chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện. Lucy tiến hóa tiến trình cần thiết bị đánh gãy, hai người bọn nàng rời đi lữ quán. Trước một bước chạy tới Paris Vandegrace bệnh viện, thuận tay từ bên đường tìm một chiếc xinh đẹp. Các nàng lên xe liền đi, đứng lại, xe chủ ở phía sau truy mắng. Natasha như là không nghe thấy giống nhau, một chân ga xông lên chủ lộ, gì? Việc này có điểm kỳ quái. Khai ra đi không bao xa, nàng ngoài ý muốn phát hiện phía sau theo kịp hai chiếc xe cảnh sát. Trong thế giới này, người nước Pháp hiệu suất thế nhưng có như vậy cao. Nàng liền đánh tay lái, ý đồ đem phía sau xe cảnh sát ném rớt. Nhưng hôm nay cũng là tà môn, xe cảnh sát theo đuổi không bỏ. Hai chiếc xe cảnh sát người điều khiển kỹ thuật lái xe đều có thể cùng Samen so. Hattie so các nàng đánh đồng, hẳn là ngươi đồng vị thể phát hiện chúng ta vị trí. Nàng tưởng đem chúng ta đá ra cục, Bella chỉ có thể nghĩ vậy sao một cái giải thích. Trên đường cái tùy tiện đoạt một chiếc xe. Hai phút sau, xe cảnh sát liền đuổi theo. Không phải Bella xem thường nước Pháp. Bọn họ thật không như vậy cao làm việc hiệu suất. Natasha liếm liếm môi, đầy mặt hưng phấn, trong con ngươi mang theo nóng lòng muốn thử xúc động. Cho dù hiện giờ nữ nhi đều 5 tuổi, nhưng nàng trong xương cốt vẫn như cũ là cái kia thích theo đuổi mạo hiểm, theo đuổi kích thích thiếu nữ. Nàng lật xem bên trong xe, muốn tìm có hay không vũ khí, nhưng này xe chính là tiêu chuẩn xe tư gia, lại không phải xoan ra Autobus. Đến nào tìm vũ khí đi, Bella nói. Ta tới giải quyết đi, không? Ta có thể chính mình giải quyết. Natasha lái xe ở phố xá sầm uất trung đi qua. Dãy trái hữu phòng, cuối cùng càng là cùng đóng phim điện ảnh giống nhau. Lái xe lao xuống cầu vượt, rơi xuống một chiếc xe tải phía sau dài đến 5 mét xe ba gác đấu. Trên cầu xe cảnh sát lần này khai quải cũng đuổi không kịp, làm được xinh đẹp. Bella lập tức đưa lên cầu vòng thí, từ bỏ sắp báo hỏng xinh đẹp. Natasha đứng ở xe tải thượng, thực mau nhắm ngay một chiếc đi ngang qua xe máy. Nàng bằng vào càng cao một bậc thân thể tố chất cùng nhãn lực, một thanh bắt lấy nghênh diện mà đến xe máy tay lái, ném rớt người điều khiển đồng thời, đem xe máy ở giữa không trung xoay tròn 180 độ. Lúc sau xoay người lên xe, đi trước Vandegrace bệnh viện, xe máy liền so ô tô linh hoạt nhiều. Hoảng hốt gian, các nàng tựa hồ lại về tới ở trấn Prosperity bị một đoàn con nhện đuổi giết nhật tử. Kỳ thật lúc ấy vẫn là rất vui vẻ. Natasha nghiêm trang mà nói, Bella tắc có bất đồng ý kiến. Bị một đống tiểu phòng ở giống nhau đại con nhện đuổi giết, sau đó phi thường vui vẻ. Không phải thực hiểu các ngươi này đó siêu cấp đặc công. Người không cảm thấy thực kích thích sao? Cái loại này adrenaline điên cuồng phân bố. Cái loại này ở sinh tử chi gian khiêu vũ mỹ cảm ngươi không cảm nhận được sao? Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi cũng là rất hưng phấn a. Ta lúc ấy hưng phấn sao? Bella suy nghĩ một chút. Nàng chỉ nhớ rõ kia sẽ chính mình ngồi ở xe máy xe trên ghế sau. Vì không bị ném xuống đi, nàng chỉ có thể gắt gao ôm Natasha eo. Eo là rất tế, xúc cảm cũng không tồi. Khác thật không chú ý. Xe máy ném ở Vandergrache bệnh viện cửa. Natasha sải bước hướng trong đi, nàng vừa đi. Một bên hỏi tinh thần thế giới Bella. Cái kia Lucy ở tìm CPS4 thực sự có như vậy cường hiệu quả sao? Ta có phải hay không cũng có thể dùng. Bella châm trước một chút tìm từ. Kỳ thật này liền cùng Captain Marvel. Ant-Man cùng lính gác giống nhau. Cái này thai phụ mang thai khi vì làm trẻ con đại não cùng cốt cách thành hình CPS4 đối người. Thường không có cường hóa hiệu quả. Chỉ đối Natasha các nàng này đó đồng vị thể hữu dụng. Đừng hỏi, hỏi chính là một phần ngàn tỷ tỷ lệ. Cái kia Lucy cùng Natasha ở tế bào mặt không có bản chất khác nhau. Lucy có thể nương CPS4 đột phá nhân thể cực hạn. Làm chính mình tư duy cùng vũ trụ hoàn thành đồng bộ. Như vậy Natasha tự nhiên cũng có thể, Lucy cuối cùng chỉ còn lại có ý thức. Mà vứt bỏ thân thể của mình. Bởi vì thân thể của nàng quá yếu ớt. Đã trước một bước hỏng mất. Nàng vứt bỏ nhân tính, vứt bỏ tự mình tồn tại dấu vết, cùng vũ trụ đồng hóa, siêu thoát cảm quan, siêu thoát thân thể, siêu thoát rồi thời gian cùng không gian, biến thành một cái vũ trụ thật thể, có thể nói Lucy thành công. Nàng một bước đúng chỗ, tỉnh lược không biết nhiều ít cái bước đi, đạt tới Bella trăm cay ngàn đắng mới vừa đạt tới. Mà Asgard Tam Đại Thần Vương còn ở đau khổ truy tìm cảnh giới, nhưng nàng cũng thất bại. Tự mình ý thức bị vũ trụ đồng hóa. Tự mình cũng chưa. Thăng cấp cũng chỉ là cấp trước mặt vũ trụ tăng thêm một chút nhỏ bé lượng biến đổi. Này có cái gì ý nghĩa? Lucy thân thể tế bào vô pháp chịu tải như vậy cường đại năng lượng. Vì làm chính mình, sống, đi xuống. Nàng chỉ có thể uống rượu độc giải khát. Liều mạng hấp thu CPS4, nhưng nàng càng là hấp thu CPS4, trong cơ thể trầm tích năng lượng liền càng nhiều. Cuối cùng đi tới một cái bi kịch kết cục, Natasha có Bella hiệp trợ. Liền không tồn tại vấn đề này. Căn bản không cần thiết như vậy mãng, Bella có thể bên người chỉ đạo nhà mình tức phụ hấp thu. Cổ phần hóa 4, chỉ cần thân thể tế bào có thể chịu tải những cái đó từ CPS4 dục sinh ra tới năng lượng. Natasha liền có thể đi Lucy nguyên bản sẽ đi, nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân mà không đi thông cái kia con đường. Ở lưu giữ nhân tính cùng ý thức tiền đề hạ, một chút tăng lên chính mình, Bella đem trong đó nguy hiểm giảng thuật một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, kỳ thật vẫn là có nguy hiểm. Rốt cuộc ta ở trên con đường này đi được cũng không tính quá xa, Natasha cũng không có ở sử dụng. Vẫn là không sử dụng CPS4 vấn đề thượng quá lo lắng nhiều. Này còn dùng tưởng, có thể cường hóa đương nhiên hiếu thắng hóa. Đổi vị tự hỏi, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ thử một lần đi. Bella rất tưởng nói chính mình vững như lão cẩu. Thực tế kia thật là nói dối, chính mình sự chính mình rõ ràng. Nàng này một đường đi được cũng là bụi gai khắp nơi. 3 ngày 2 đầu gặp được nguy hiểm. Thường thường liền phía trước không đường, yêu cầu dừng lại cân nhắc, chân chính vững như lão cẩu, có lão gia gia tùy thân dạy dỗ chính là Morgan, cũng không biết Morgan cái kia chết nữ nhân hiện tại ở địa phương nào. Hết chương.